Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176 làm nàng thử xem. Ngô Thanh Thiển một mở miệng. Trong phòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Kia vốn dĩ chính vì thiếu chủ xem bệnh tuấn nhã nam tử cùng dịu dàng nữ chủ nhìn đến Ngô Thanh Thiển diện mạo khi, cũng đều đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đặc biệt là tên kia dịu dàng nữ tử thần sắc rất là kỳ quái trần chờ hạ. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, vẫn là bị Ngô Thanh Thiển bắt giữ tới rồi. Thanh Khâu thành chủ lúc này tâm đã tuyệt vọng tới rồi đáy cốc. Thấy Ngô Thanh Thiển muốn thử một lần, không có đáp lời, thậm chí lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ cùng coi khinh. Hắn căn bản không tin như vậy tuổi trẻ nữ tử, có thể giải cấp đại sư trị liệu sư đều khả năng giải không được độc. Hiện tại mở miệng cũng sợ là vì làm tú, hắn chịu đựng không được người khác lấy chính mình bảo bối nhi tử tánh mạng nói giỡn. Nếu không phải Ngô Thanh Thiển là phong thần mang đến người, hắn đã sớm làm người đem nàng đuổi ra ngoài. Phong thần mở miệng nói, có cực nhỏ trị liệu sư y người là trước xem thiên phú. Tiếp theo mới là trị liệu sư cấp bậc, lục thành chủ sao không thử một lần. Tên kia dịu dàng nữ chủ đem ánh mắt chuyển rời đến phong thần trên người. Nháy mắt cứng lại, hiển nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được phong thần. Tâm tư chăm truyền, vị công tử này, thiếu chủ độc tố đã công tâm, chính là cấp đại sư trị liệu sư đã đến đều khả năng tố thủ vô sách dịu dàng nữ tử trên mặt như cũ. Nhàn nhạt, nhưng nhắc nhở chi ý lại rất rõ ràng, nàng thậm chí đều không có đi xem Ngô Thanh Thiển, hiển nhiên căn bản không tin Ngô Thanh Thiển có thể giải độc. Chỉ cảm thấy quá trò đùa, nếu không phải phong thần ở chỗ này. Nàng đều nhịn không được muốn quát lớn vài câu. Phong thần quạnh quẽ ánh mắt trầm trầm, sắc bén quét dịu dàng nữ tử liếc mắt một cái lại không có để ý tới nàng. Ngược lại đối Thanh Khâu thành chủ cường thế âm thanh lạnh lùng nói. Lục thành chủ, hiện tại thiếu chủ hơi thở đã mỏng manh. Nếu là ngươi làm không được quyết định, chúng ta đây liền trước cáo từ. Thấy Thanh Khâu thành chủ vẫn là một phen không tin biểu tình. Hắn nói xong liền muốn lôi kéo Ngô Thanh Thiển rời đi. Hắn Thiển Thiển không chấp nhận được bất luận kẻ nào coi khinh xem thường. Tên kia dịu dàng nữ tử ánh mắt dừng ở phong thần cùng Ngô Thanh Thiển nắm trên tay hoảng hốt hạ. Đáy mắt toát ra loại không thể tin tưởng cùng nghi hoặc. Cái này tương lai danh chấn trung ương đại lục nam nhân chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì hồng. Nhan chi kỷ. Hiện tại vì sao sẽ nắm một người cùng đại biểu ca diện mạo tương tự nữ tử đâu? Nàng trong lòng sinh ra loại mạc danh bực bội cùng bất an. Như là có sự tình bắt đầu muốn thoát ly khống chế giống nhau. Đặc biệt là vốn dĩ chuẩn bị muốn tiếp cận dụ dỗ nam nhân ở chính mình trước mặt giữ gìn mặt khác nữ. Nhân, kia tư vị nói không nên lời phức tạp cùng giận dữ. Ngô Thanh Thiển trong lòng tuy rằng đối vị kia thiếu chủ trên người độc tố tương đối nhu cầu, nhưng cũng không thích ngạnh dán đi làm người chữa bệnh, ngược lại thực thưởng thức bệnh mỹ nhân như vậy quyết đoán. Bất quá đối tên kia dịu dàng nữ tử kỳ quái thần sắc nhưng thật ra nhiều vài phần lưu ý. Nàng thậm chí cảm giác đối phương đột nhiên đối chính mình nhiều ra một loại ẩn sâu địch ý. Này chỉ là một loại giác quan thứ sáu. Bằng vào giác quan thứ sáu Ngô Thanh Thiển kiếp trước tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Cũng được đến quá không ít chỗ tốt, cho nên nàng tin tưởng chính mình phán đoán sẽ không sai. Hỏa Ly Nhược nhìn Thanh Khâu thành chủ bĩu môi. Lục thành chủ, bỏ qua này thôn liền không này cửa hàng. Người tương lai cũng không nên hối hận mới lạc nói xong cũng xoay người chuẩn bị cùng phong thần. Hai người rời đi, đổi thành hắn là Ngô Thanh Thiển. Nếu như bị con tin nghi, cũng sẽ lười đến ra tay. Hỏa Diệp Phong không biết phong thần cùng Hỏa Ly Nhược vì sao sẽ đối Ngô Thanh Thiển có như vậy đại. Tin tưởng, hắn dù sao là bất lực, xem không thành náo nhiệt, tự nhiên muốn cùng mấy người cùng nhau rời đi. Ở mấy người kéo ra môn phải rời khỏi khi, tên kia ngồi lạnh lẽo nam tử đột nhiên mở miệng nói. Làm nàng thử xem monster, hết chương.